Buông ra con yêu sủng kia. Chương 97, học phần đổi lấy cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Ninh Bích Chân sau khi rời đi. Lý Trường Sinh theo lấy địa đồ đi vào ở vào phía tây nam khu chứa hàng. Khu chứa hàng, không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu. Bởi vì học phủ đại bộ phận vật tư đều tồn tại khu chứa hàng. Đồng thời nơi này cũng là học phần đổi lấy ở chỗ đó. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới một tòa đình viện. Đình viện rất lớn, chiếm diện tích chừng 10 mẫu. Tọa bắc chiều nam, vì hai tầng chuyên mộc kết cấu. Bên trong có hình cung bức tường. Trên tường khắc có thiên địa tứ linh hình ảnh. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Sinh động như thật, mục đích ngậm uy nghiêm. Phảng phất muốn theo trong tranh đi ra đến đồng dạng, đình ngay giữa viện vị, lại có một phương lư hương, chừng 2 trượng độ cao, bên ngoài khắc thì hưu pho tượng, bên trên có 9 cái mới lỗ, hương khói lượn lờ, tản ra màu lam nhạt khói xanh, vẻn vẹn ngửi một cái, Lý Trường Sinh tinh thần cũng là chấn động, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như tất cả mỏi mệt tiêu tán không còn. Tâm lý đối phương này lư hương nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Một chút đánh giá vài lần, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, cất bước tiến vào nhập đình viện đại sành. Trong này tích rộng lớn, bên trong có hình bát giác bịt kín cầu thang đá, kết cấu chặt chẽ tinh xảo. Mỗi góc đều có một phương cửa sổ, cùng một tên công tác nhân viên. Những thứ này cửa sổ cũng là học phần đổi lấy chỗ. Chỉ có thể dùng học phần đổi lấy tư nguyên, đương nhiên, cũng có thể dùng hồn tinh đổi lấy học phần. Căn cứ học viên cảnh giới khác biệt, mỗi học kỳ đều có nhất định học phần đổi lấy hạn mức. Đương nhiên, nếu vì học phủ làm trọng đại cống hiến, đồng dạng có thể gia tăng đổi lấy hạn mức. Trong đại sảnh người đến người đi, xếp thành 8 cái thật dài đội ngũ, cơ hồ thuần một sắc đều là tân sinh. Bọn họ một bên xếp hàng chờ đợi, một bên nhìn chung quanh, đối với nơi này tràn ngập tò mò, bởi vì tới hơi sớm, xếp hàng cũng không có nhiều người. Này, Lý Trường Sinh, giúp ta cầm một chút bên kia đổi lấy sổ tay. Ngay tại Lý Trường Sinh ngừng chân ngắm nhìn thời điểm, bỗng nhiên, có âm thanh từ một bên truyền đến, đối phương mọc ra một trương lôi công miệng, tuổi tác cùng Lý Trường Sinh tương đương, chỉ một cái liếc mắt. Lý Trường Sinh thì nhận ra đối phương, không có cách, lôi công miệng quá chói mắt, rất có thể vẫn là nguyên linh học phủ phần độc nhất. Trương Nghị, tuy nhiên hai người gặp qua một lần, nhưng Lý Trường Sinh như cũ khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Trương Nghị làm sao lại biết tên của hắn? Bất quá, hắn vẫn là lần theo Trương Nghị chỉ thị, đi vào một cái bàn trước mặt, cầm lấy 2 bản học phần đổi lấy sổ tay. Đem bên trong một bản đưa cho Trương Nghị. Cảm ơn, đúng rồi, làm sao ngươi biết tên của ta? Trương Nghị khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Ngươi là tân sinh khảo hạch hạng nhất, ta không cái ngươi còn có thể cái ai? Đúng, ta là ở tại cách vách ngươi Trương Nghị, cũng là số 3 đình viện á. Tục ngữ nói ba con xa không bằng láng giềng gần, về sau chúng ta có thể phải nhiều hơn trao đổi một chút. Dễ nói, Lý Trường Sinh qua loa một câu, đối Trương Nghị nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, căn cứ thế lực, trên thực lực chênh lệch, gia tộc cùng giữa các gia tộc tự nhiên có cấp bậc phân chia. Không rõ ràng điểm nói cũng là địa phương hào tộc, quận vọng, danh môn cùng hoàng tộc phân chia, Bành Thành Trương gia, là Nguyên Châu gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, tuy nhiên vẫn là quận vọng gia tộc. Nhưng khoảng cách danh môn cũng liền cách xa một bước, so địa phương hào tộc Lý gia mạnh không chỉ một bậc. Tuy nhiên Trương Nghị lớn lên thẳng xấu, nhưng hắn chung quy là Trương gia tộc trưởng con út, không chỉ có không có hoàn khố ương ngạnh, cũng không có ghen ghét Lý Trường Sinh dị thường anh tuấn khuôn mặt tuấn tú. Ngược lại lộ ra bình dị gần gũi, như thế hoàn toàn ra khỏi Lý Trường Sinh dự kiến. Tuy nhiên thế gia đại tộc khó tránh khỏi sẽ có hung hăng càn quấy thế hệ. Nhưng đại bộ phận đều biểu hiện rất có hàm dưỡng, bởi vì bọn hắn ở một mức độ nào đó đại biểu cho gia tộc của bọn hắn. Đối thể diện gia tộc cực kỳ coi trọng, càng là cổ lão cường đại gia tộc, thường thường càng xem trọng mặt mũi. Chỉ cần có tộc nhân mất đi gia tộc mặt mũi, thế tất sẽ gặp phải gia tộc trừng trị. Tại cùng Trương Nghị nhận biết về sau, Lý Trường Sinh đi vào một cái nhìn như ngắn nhất đội ngũ. Một bên xếp hàng, một bên mở ra đổi lấy sổ tay. Nơi tay sách mục lục phía trên, có đan dược, bảo vật, bí pháp, ngự yêu quyết, đặc thù các loại chuyên mục, cùng bọn họ tương ứng số trang. Đến mức cao phẩm chất yêu tinh, có thể tại ngự thú vườn đổi lấy, nhìn lấy phía trên rực rỡ muôn màu đồ vật, nhất là những cái kia bảo vật chân quý. Lý Trường Sinh nói không tâm động đó là gạt người. Đáng tiếc, hắn chỉ có 30 học phần, chỉ có thể đổi lấy phổ thông vật phẩm. Trước tiên, Lý Trường Sinh lật đến ngự yêu quyết số trang, muốn phải tăng tốc tấn cấp tốc độ. Một môn tốt ngự yêu quyết phi thường trọng yếu, là toàn ngự yêu quyết, hạ cấp ngự yêu quyết, 10 học phần, xích diễm ngự yêu quyết, hạ cấp ngự yêu quyết, 10 học phần, thanh mộc ngự yêu quyết, hạ cấp ngự yêu quyết, 15 học phần, hạ cấp ngự yêu quyết số lượng vượt qua trên 100 môn. Căn cứ bọn chúng hiệu quả khác biệt, đổi lấy học phần xen vào 10-50 ở giữa, đồng dạng đều là hạ cấp ngự yêu quyết, nhưng cũng có được chia cao thấp, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, có thể cho tinh thần lực càng thêm hùng hồn, có thể giảm bớt tinh thần lực hao tồn, thậm chí còn có bổ sung bí pháp tồn tại. Lý Trường Sinh trực tiếp lướt qua hạ cấp ngự yêu quyết, bắt đầu xem xét trung cấp ngự yêu quyết. Dù là cho dù tốt hạ cấp ngự yêu quyết, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất có hạn. Tiền cơ ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 300 học phần, khô mộc ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 300 học phần, lưu tinh ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 400 học phần, phiếu miểu ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 900 học phần, huyễn hải ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 900 học phần, hồng liên ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 1000 học phần, ám dạ ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 1000 học phần, tinh thần ngự yêu quyết, trung cấp ngự yêu quyết, 1000 học phần, cùng hạ cấp ngự yêu quyết so sánh, trung cấp ngự yêu quyết số lượng thì ít đi rất nhiều. Nhưng cũng chừng hơn 20 môn, nguyên linh học phủ nội tình cũng liền có thể nghĩ. Đáng tiếc, trung cấp ngự yêu quyết cần học chia rất nhiều. Lý Trường Sinh tạm thời chỉ có thể qua xem qua nghiện. Muốn trong thời gian ngắn kiếm đủ học phần, độ khó khăn không nhỏ. Lý Trường Sinh tiếp tục lật giấy. Kết quả đằng sau cũng không có cao cấp ngự yêu quyết bóng người. Lấy nguyên linh học phủ nội tình, rất có thể nắm giữ cao cấp ngự yêu quyết mới đối. Bất quá, cho dù có cao cấp ngự yêu quyết, chỉ sợ cũng muốn ngàn vạn học phần. Tâm lý nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh động tác trên tay không chậm, bắt đầu tìm kiếm muốn đổi lấy đồ vật. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đem học viên khiến đưa cho công tác nhân viên. Đối phương đầu tiên là dùng đặc thù máy móc kiểm tra một chút. Ngẩng đầu hỏi, tân sinh, muốn đổi lấy cái gì? Có cao cấp ngự yêu quyết sao? Có, bất quá ngươi đổi lấy quyền hạn không đủ, muốn đề cao đổi lấy quyền hạn, cần vì học phủ làm ra đầy đủ cống hiến mới được. Như thế nào mới có thể đề cao cống hiến? Ngươi có thể đi nhận nhiệm vụ, cũng có thể tham gia học phủ tổ chức hoạt động chờ một chút. Những thứ này đều có thể gia tăng cống hiến. Công tác nhân viên biểu hiện rất có kiên nhẫn, phàm là biết đến vấn đề, đều đưa cho giải đáp. Cảm ơn, Lý Trường Sinh gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Tiếp tục nói, ta muốn đổi lấy cao cấp máy ấp trứng. Máy ấp trứng, có thể mô phỏng khác biệt hoàn cảnh, tăng tốc yêu tinh trứng ấp trứng tốc độ. Tại học phần đổi lấy sổ tay phía trên, có mấy loại máy ấp trứng. Trong đó, cao cấp máy ấp trứng vừa tốt liền muốn 30 học phần. Xin chờ một chút, công tác nhân viên lên tiếng. Tự có một tên khác công tác nhân viên đi lấy cao cấp máy ấp trứng. Tại đem học viên khiến đưa cho Lý Trường Sinh về sau. Liền để hắn ở một bên chờ. Để phía sau tân sinh tiến lên giao lưu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy được cao cấp máy ấp trứng. Đây là một cái vòng tròn trụ thể. mặt ngoài có trong suốt pha lê cấu thành, phía trên có một cái nắp, trung gian có thi hai cái tay cầm, tới gần dưới đáy địa phương còn có dao động chuôi, dùng để mở rộng máy ấp trứng diện tích, đủ để dung nạp tuyệt đại bộ phận yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh không có dừng lại lâu thêm, cầm lấy máy ấp trứng trở về số 1 đình viện, cách chương.